Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 423, ngăn cản tiểu thuyết huyết chiến chi mệnh tác giả bối hậu hữu thần trợ. Chờ chút, Đằng Vân Phi đưa tay, trước mắt đã đứng tại trên ban công một cái tóc dài nữ tính. Nàng mắt như cho tàn, toàn thân trên dưới đã không có một chút xíu sinh khí. Trên gương mặt còn treo hong gió hai đầu nước mắt, tuyệt vọng mà bất lực gương mặt chuyển qua. Trên ban công nữ tính thả người nhảy đi xuống. Đằng Vân Phi giật mình tỉnh lại, đã thật lâu không có làm dạng này mộng. Hắn chà chà trên trán mồ hôi, đã giữa trưa một điểm nhiều. Nguyên bản chỉ tính toán ngủ đến 12 giờ, không nghĩ tới đây là ngủ một giấc đến nặng như vậy. Một cỗ mùi thơm theo trong khe cửa bay vào đến. Bên cạnh trên mặt bàn đã dọn xong một ly đá chấn nước trái cây. Ngoài phòng mưa còn tại hạ, chẳng những trong phòng là oi bức. Đằng Vân Phi trước đốt một điếu thuốc, hít một hơi về sau, nắm qua ướp lạnh nước trái cây uống. Còn có nhiều trong phòng bếp nấu, hẳn là sở mộng. Đằng Vân Phi cười cười, sau khi đứng dậy trực tiếp đi ra ngoài, nhìn phía bên phải trong tay nhà bếp. Quả nhiên sở mộng tại bếp lò chút gì không sinh hoạt. Vân Phi ngươi tỉnh, tiếp qua một tiểu hội liền có thể không ra ngoài. Ta chịu nhất đại nồi nước. Đằng Vân Phi nhãn thần động dung trước mắt sở mộng. Vừa mới trong mộng nữ nhân, tên là Trần Tĩnh. Một trận thô thô tiếng thở dốc truyền đến. Đằng Vân Phi nhìn qua, liễu ngải ngải liền xuyên một kiện hắc sắc áo chấn thủ. Chăn lông đã đạp rớt, còn tại hô hô ngủ say. Hoàn toàn không tỉnh lại nữa ý tứ. Nước bọt còn tại lưu. Thanh tỉnh xuống, tắm rửa không ra ngoài. Sau khi ăn cơm xong muốn tới rách nát đường phố qua. Đằng Vân Phi ngồi xổm ở liễu ngải ngải trước mặt, vỗ vỗ gò má nàng. Liễu ngải ngải sững sờ mở mắt đến, chà chà nước bọt, ý thức còn giống như còn tỉnh táo lại. Nàng ánh mắt đờ đẫn nhìn Đằng Vân Phi, tốt nửa ngày sau mới nói, giúp ta gọi một phần thức ăn ngoài đến. Ta muốn 3 khối cỡ lớn pizza, hoa quả, hải sản còn có cà chua cây nấm. Đằng Vân Phi cười cười, cầm lấy điện thoại di động. Này lại bên ngoài mưa rơi mặc dù nhỏ một chút. Chẳng những mưa lớn như vậy, nên rất nhiều mặt đều không có mở cửa mới đúng. Không có cách, người liền nhẫn nại dưới ăn chút vị mặn tốt. Liễu ngải ngải bực bội cao đầu. Này lại theo công hội trong không gian, làm tiết người cùng đêm tối đều tới còn có tiểu lạc. Vô cùng xin lỗi, dọn tiên sinh, nếu như ta sớm một chút ý thức được lời nói. Liền, Đằng Vân Phi mỉm cười lắc đầu. Không có việc gì, chỉ cần dùng 10 ngày liền có thể thanh lý mất. Bên kia bạo phát đất đá trôi đi. Tiểu lạc điểm gật đầu. Đằng Vân Phi cầm điện thoại di động. Tin tức đầu đề đã có tin tức. Tại Đông Dương khu không ít cư dân đều đập tới đất đá trôi toàn bộ quá trình. Không thể nào dọn tiên sinh. Nhiều như vậy bùn đất. Mà, tiểu lạc không có nói tiếp. Nhìn thấy Đằng Vân Phi vẻ mặt thành thật bộ dáng. Không giống như là đang nói đùa. Cả bàn người ngồi xuống bắt đầu không ra ngoài. Liễu ngải ngải 10 phần khó chịu nhìn cả bàn đồ ăn. Nàng không thích vị mặn. Yêu nhất chính là đồ ngọt. Trong tủ lạnh còn có chút caramel. Sở mộng nói một câu, liễu ngải ngải lập tức đứng dậy chạy hướng nhà bếp. Lúc này Đằng Vân Phi chú ý tới đêm tối thỉnh thoảng hội nhìn hắn vài lần, phảng phất có cái gì sự tình đồng dạng. Sau khi ăn cơm xong, Đằng Vân Phi đứng dậy đi vào trong phòng ngủ. Cần dùng nửa thiên thời ở giữa đến đem công tác làm xong. Đêm tối, làm phiền ngươi tiến đến xuống, giúp một chút. Đằng Vân Phi mở ra công tác thất phía sau cửa nói. Đêm tối điểm gật đầu bước nhanh đi vào. Cửa gian phòng đóng lại. Căn phòng này bản thân áp dụng cũng là cách âm chất liệu. Cách âm hiệu quả rất tốt. Nói đi, có cái gì sự tình? Vừa mới vào nhà Đằng Vân Phi đưa qua một điếu thuốc liền hỏi. Đêm tối hơi kinh ngạc nhìn Đằng Vân Phi. Sau đó bất đắc dĩ cười. Quả nhiên giấu giếm bất quá dọn tiên sinh ánh mắt ngươi. Đang dưới trướng về sau. Đêm tối ngẫm lại nói. Là Tĩnh Mịch. Hắn lần này cũng tại trong phạm vi tổ trong hoạt động. đồng thời hắn hy vọng đơn gặp ngươi một mặt, muốn cùng ngươi nói điểm sự tình. Có đúng không? Đằng Vân Phi phun ra một thanh yên khí, sau đó lập tức cười. Có đôi khi mộng hay là rất chuẩn. Ta sáng nay mộng thấy Trần Tĩnh, đêm tối nghi hoặc nhìn Đằng Vân Phi, chẳng những cũng không hỏi xuống dưới, mà chính là đứng dậy dự định rời đi. Người nói cho hắn biết, đêm nay ta lại ở ven biển đường cái thượng đằng hắn, để hắn trực tiếp tới là được. Chỉnh một chút một ngày, tất cả mọi người đang nghỉ ngơi, cơ hồ bên trên không có bất kỳ cái gì sự tình có thể làm. Mưa còn tại hạ, chẳng những mưa rơi đã nhỏ rất nhiều. Sở Mộng thỉnh thoảng tiến vào trong phòng làm việc cho Đằng Vân Phi đổ nước, giúp hắn thanh lý khói bụi. Nhiều lần muốn mở miệng cùng Đằng Vân Phi đáp lời, chẳng những nhìn thấy Đằng Vân Phi tại nghiêm túc công tác bộ dáng, liền từ bỏ rớt. Tại nếm qua sau bữa cơm chiều, Đằng Vân Phi dự định đi ra ngoài. Ta ra ngoài bên dưới, Sở Mộng vừa định muốn nghênh đón liền cho Liễu Ngải Ngải giữ chặt. Muốn không được người cùng ngươi đi. Liễu Ngải Ngải thanh âm trầm thấp nói một câu. Đằng Vân Phi mỉm cười lắc đầu. Ta một người đơn độc đi là được. Muốn xử lý điểm sự tình. Xuống lầu về sau, Đằng Vân Phi liền điều khiển lam sắc M9 hướng ven biển đường cái chạy tới. Đang hành xử hơn 20 cây số sau dừng lại. Này lại mưa tạnh, chẳng những bầu trời hay là đen xì một mảnh, không nhìn thấy tinh quang. Sau khi xuống xe, băng lãnh gió biển quất vào mặt mà đến. Đằng Vân Phi dựa vào cửa xe, đốt một điếu thuốc, thời gian vừa qua khỏi 9 điểm. Hắn dự định chậm rãi chờ. Xe đánh ra xong nháy đèn. Cái giờ này tăng thêm dạng này khí trời. Ven biển trên đường lớn không có mặc cho Hà Sa Tử thông qua. Mà Đông Bắc Hải Giác làng du lịch nên không có người nào chăm sóc cột lõm xuống dưới một khối nhỏ dấu vết. Đằng Vân Phi đắng chát cười cười. Cái này là lúc trước chính mình thần ma hệ thống địa phương. Hắn cũng không rõ ràng tại sao mình lại lựa chọn nơi này. Một chùm sáng như bạc quang mang theo trong tầng mây bắn xuống đến. Đằng Vân Phi ngẩng đầu. 10 điểm lâu dài. Mặt trăng lộ ra đến. Nơi xa truyền đến một trận động cơ tiếng oanh minh. Dần dần nơi xa trên đường lớn, nhìn thấy một hoàng sắc quang mang. Có xe tới. Đằng Vân Phi ngồi thẳng lên, lẳng lặng trước mắt một cỗ SUV. Khi nhìn đến chính mình sau bắt đầu giảm tốc độ, đèn xe cũng đổi thành gần quang tại cách chính mình 7-8 mét địa phương. Xe dừng lại. Đằng Vân Phi nhìn qua, trên xe ngồi đôi người, Văn Thiểu cùng Tĩnh Mịch. Sau khi cửa xe mở ra, Tĩnh Mịch theo trên xe xuống tới chậm rãi đi tới, mà Văn Thiểu làm theo leo đến vị trí lái bên trên. Lái xe tiểu tử quay đầu chạy một khoảng cách sau dừng lại. Cách đôi người 100 đến gạo. Cảm ơn ngươi quái vật, nguyện ý ra đến. Tĩnh Mịch nói chậm rãi đi tới. Đằng Vân Phi đưa qua một điếu thuốc. Tĩnh Mịch tiếp trong tay về sau. Nhóm lửa hít một hơi lập tức liền ho xuyễn. Thật lâu không có hút thuốc, cảm giác rất khó chịu. Tĩnh Mịch khẽ cười, sau đó nghiêm túc nhìn Đằng Vân Phi. Đêm tối đã chuyển đạt ngươi đi, ta tìm ngươi mục đích. Dư thừa hắn chưa hề nói, là liên quan tới Trần Tĩnh sự tình đi. Trong nháy mắt Tĩnh Mịch trừng to mắt, biểu lộ trở nên nghiêm túc. Nhăn mi đầu, là ngươi giết chết nàng này. Tĩnh Mịch trực tiếp mở miệng, hắn nắm chặt quyền đầu. Bên miệng thuốc còn tại thiêu đốt, trước mắt Đằng Vân Phi còn tại cười. Đúng, ông một tiếng, Tĩnh Mịch đầu tại ông tác hưởng. Trái tim phảng phất trong nháy mắt ngưng đập, hắn một cái tay theo ở ngực. Nhãn thần bắt đầu trở nên càng ngày càng băng lãnh. Vì cái gì? Đằng Vân Phi không có trả lời, mà chính là lẳng lặng chằm chằm Tĩnh Mịch. Trả lời ta, vì cái gì? Ta tỉ tỉ những trong năm kia. Bởi vì nhà ngươi nhân sự tình một trực giác rất hối hận. Nàng không phải cố ý. Lúc ấy chúng ta, Tĩnh Mịch thanh âm càng ngày càng nhỏ. Hắn vô pháp nói tiếp. Đối mặt trước mắt cái này máu lạnh vô tình ra hòa. Tại tối hôm qua trong trò chơi hắn là kiến thức đến. Cái này quái vật đến tột cùng là dạng gì? Nhà ngươi nhân sự tình. Ta rất xin lỗi. Nhưng là a, này là ta tỉ tỉ. Như thế nào đi nữa, cũng là ta tỷ tỷ. Hiện tại ta muốn báo thù. Ngươi không có ý kiến đi. Đằng Vân Phi phun ra một thanh yên khí. Sau đó thuốc lá đầu hướng khía cạnh ném ra. Tàn thuốc rơi vào tia lửa tung tóe. Tĩnh mịch trong tay một vòng trắng sáng. Một thanh ngắn nhỏ loan đao đã bổ về phía Đằng Vân Phi. Đằng Vân Phi thu hồi trên mặt nhẹ nhõm. Hướng khía cạnh chạy nhanh ra ngoài. Rất nhanh liền kéo ra cùng Tĩnh mịch khoảng cách. Tĩnh mịch truy qua. Tĩnh mịch phẫn nộ trừng to mắt. Trước đó hắn còn ôm lấy một tia ảo tưởng. Có lẽ đây là bên trong có hiểu lầm gì đó. Nhưng bây giờ chính tai nghe được Đằng Vân Phi đáp án. Hắn đã không ngờ bận tâm nhiều như vậy. Đem nhiều như vậy người vô tội cũng giết chết. Người đây là người tính phai mờ hỗn đàn. Đằng Vân Phi không nói gì thêm. Thân thể hơi hơi chỗ ngoặt. Đối mặt nổi giận Tĩnh mịch. Vạn Uka An Su. Hắn không có trả lời. Cũng không có ý định giải thích cái gì. Chỉ có đánh bại đối phương. Thậm chí là giết chết đối phương đầu này tuyển hạng. Ngôn ngữ đã vô pháp làm đến cái gì. Trước tiên có thể chờ một chút sao? Một trận thanh âm theo đôi người trung gian truyền đến. Tĩnh mịch đột nhiên dừng lại. Đêm tối xuất hiện tại đôi người trung gian. Thật có lỗi. Dọn tiên sinh. Cùng ngươi cùng một chỗ tới. Tĩnh mịch có thể chờ một chút sao? Tĩnh mịch nghiến răng nghiến lợi trừng to mắt. Tựa hồ tại áp chế nội tâm bên trong lửa giận. Theo trước đây thật lâu chính là như vậy sao? Cái gì đều không muốn đi giải thích. Cảm thấy giải thích không có cái gì dùng. Người khác căn bản nghe không vào lời nói. Dọn tiên sinh, ta cảm thấy có đôi khi. Ngươi dù là nhiều lời một chút xíu. Tại ngươi người bên cạnh đều sẽ cảm giác đến vui vẻ. Đặc biệt là Sở Mộng tiểu thư. Đằng Vân Phi không nói gì thêm. Đốt một điếu thuốc, mặc dù ta là cục ngoại nhân, chẳng những ta không muốn nhìn thấy hai vị đêm nay ở chỗ này chém giết, hoặc là nói ta không hy vọng sau lưng Tĩnh mịch chết ở chỗ này. Đêm tối nói, Tĩnh mịch trừng to mắt, còn nhớ rõ sao, tại tàu thủy bên trên này tiểu nha đầu nói một câu. Đêm tối quay đầu lại, Tĩnh mịch thật không thể tin nhìn hắn, nếu như cảm thấy trước mắt là sai lầm. Liền sẽ biết ngăn cản. Cho dù là chắn chính mình tánh mạng. Đêm tối nói lần nữa nhìn về phía Đằng Vân Phi. Dọn tiên sinh. Người nên rõ ràng câu nói này hàm nghĩa đi. Bởi vì những lời này là ngươi cùng Trương Tiểu Lôi nói. Cho nên ta muốn ngăn cản các ngươi chém giết. Một hồi lâu sau Đằng Vân Phi chậm rãi đi đến đầu xe. Chỗ. Ngồi ở đầu xe tiến lên. Tốt a. Trần Tĩnh thật là bởi vì ta mà chết. Cũng có thể nói phải ta giết chết. Bởi vì nếu như ta không đi tìm nàng lời nói. Có lẽ nàng đời này sống tối đa tại trong bóng tối. Mà không phải trở thành ta giết người đồng lõa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.